Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Lạc Sinh xách theo làn váy khuất khuất thân mình, dáng người phá lệ tuyệt đẹp động lòng người, mang theo một loại hàm xúc nhu mỹ, một loại người phương Tây sở không có cổ vận. Giống như là một đóa hơi hơi tràn ra màu xanh biếc hoa mẫu đơn, thanh lệ tú tịnh, ngay cả lộ ra tới đầu ngón tay, tựa hồ đều lộ ra một loại tinh xảo tới. Hội trường tiếng hô nháy mắt liền ngừng lại, màn ảnh hoàn toàn đem Lạc Sinh bộ dáng chiếu xuống dưới, là lướt hấp dẫn dáng người, kia trương mỹ lệ tuyệt luôn mặt. Mặt mày mang theo một loại nói không nên lời hương vị, làm người nhịn không được liền an tịnh lại. Giờ khắc này, bên người nàng Cố Hoài hoàn toàn thành làm nền. Thậm chí có thể nói, trận này vũ, Cố Hoài chính là cái làm nền. Thậm chí liền làm nền đều không thể nói, chỉ là một cái phông nền, giống như là một thân cây một đóa hoa giống nhau. Nhưng là Cố Hoài trong lòng cũng không có cảm thấy không cao hứng. Thậm chí, hắn trong lòng nhịn không được vì Lạc Sinh cao hứng. Tự hào, hắn giao nhân tiểu thư là thế giới tốt nhất. Cô nương hai người lại lần nữa đi xuống sân khấu. Bọn họ hai vừa mới biến mất ở trên sân khấu. Hội trường lại vang lên một trận đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Ai? Vừa rồi nhìn cái kia vũ giả đều ngượng ngùng la to, chỉ có thể đem trong lòng kích động nghẹn. Nhưng là hiện tại người đi xuống, tổng có thể gào đi. Tiếng hoan hô thật lâu không dứt. Chủ sự phương cái kia kêu một cái phiền não. Như vậy xảo, thi đấu còn như thế nào tiếp tục đi xuống? Chính là khán giả tỏ vẻ bọn họ thực hưng phấn a. Đặc biệt hưng phấn, nhịn không được ngao ngao thẳng kêu không có biện pháp. Chủ sự phương chỉ có thể đem kế tiếp thi đấu chậm lại nửa giờ. Đến lúc đó những người này đại khái giống mệt mỏi đi. Đây chính là Ngọc Lan Cup đại tái cử hành tới nay. Cái thứ nhất bởi vì người xem tiếng hoan hô quá kịch liệt mà đem thi đấu chậm lại. Cũng chú định muốn tái nhập ép quốc lịch sử sử sách. Lạc Sinh đi phòng thay quần áo. Những người khác đều ở phía trước biên chuẩn bị. Phòng nghỉ nhưng thật ra một người đều không có. An tĩnh cực kỳ. Nàng vừa mới mở cửa, một bàn tay liền từ phía sau duỗi lại đây, trực tiếp đem nàng áp đảo trên cửa. Kế tiếp là che trời lấp đất hôn. Nóng bỏng môi lưỡi ở nàng trong miệng không chỗ nào cố kỵ xâm lược. Quen thuộc hương vị ùa vào miệng mũi, làm nhân thân thể nhũn ra. Một bàn tay ôm lấy nàng eo, đem nàng gắt gao cô ở trong ngực. Lạc Sinh cơ hồ cả người đều bị hắn ôm lên. Môi mỏng từ nàng môi đỏ thượng rời đi. Nóng bỏng phun tức từ giữa môi phun ra, phun ở nàng trên mặt. Trên cổ, Cố Hoài môi chuyển qua nàng bên tai, thấp thấp cười nói, thay quần áo sao, như vậy, yêu cầu ta vì ngươi phục vụ sao, mỹ lệ giao nhân tiểu thư. Lạc Sinh duỗi tay ôm lấy cổ hắn, nàng thân thể nhũn ra, từ trong xương cốt đều lộ ra một loại lười nhác cảm giác tới. Đơn giản toàn bộ thân thể đều dựa vào ở Cố Hoài trên người. Mở miệng nói, hào a, Cố Hoài thấp giọng cười khẽ, duỗi tay cởi bỏ nàng trên đầu kim sắc hoa quan. Hoa quan gỡ xuống, một đầu tóc dài nháy mắt tràn lan mãn bối, đen nhánh sợi tóc lại lượng lại thuận, ngón tay rất dễ dàng là có thể từ giữa xuyên qua. Cố Hoài một bàn tay xuyên qua nàng sợi tóc, lại một lần thật sâu đem người hôn lấy. Bên này nùng tình mật ý, không khí ái muội, bên kia hội trường tiếng hoan hô còn ở tiếp tục, thật nhiều người giọng nói kêu ép đều còn ở kêu, giống như thanh âm hơi chút thấp một chút, liền bại bởi những người khác. Cũng không phải là bại bởi những người khác sao? Hiện tại người chung quanh, mỗi người đều là tình địch. Không khí đó là càng kêu càng nhiệt. Hô nửa giờ, đại gia rốt cuộc chịu đựng không nổi. Hội trường khí thế rốt cuộc uể oải đi xuống. Rất nhiều người đều nắm chặt nghỉ ngơi. Sau đó lại tiếp tục cao. Này cũng làm cho kế tiếp thi đấu. Toàn bộ hội trường đều là một mảnh tử khí trầm trầm. Bởi vì vừa rồi thanh âm gào đến quá ra sức. Hiện tại đã không tinh thần. Mà hiện tại, rét cúp trên mạng đó là một mảnh náo nhiệt. Ta sát, ở hiện trường lỗ tai đều mau cho ta xảo điếc. Chính là thân là giao phấn. Ở tình địch trước mặt như thế nào có thể thua. Cho nên ta thực nỗ lực gào nửa giờ. Hiện tại bọn họ còn ở gào. Ta trước chung chàng nghỉ ngơi trong chốc lát. Một câu, giao phấn không thể thua. Tham gia nhiều như vậy kỳ Ngọc Lan Cup đại tái. Ta còn là lần đầu tiên thấy lâu như vậy tiếng hoan hô. Nhưng là, ta không thể không nói. Lạc Sinh nhảy đến là thật tốt. Ta là thật sự chịu phục, ta chỉ nghĩ nói. Trong tay vũ gì đó. Này cũng quá ngưu bức đi. Ở nhân thủ thượng khiêu vũ. Sao có thể a, đương nhiên. Đây cũng là rất nhiều người ý tưởng. Phi Yến ngoại chuyện liền có thể nhẹ. Có thể vì trưởng thượng vũ cách nói. Nói Triệu Phi Yến dáng điệu uyển chuyển. Có thể ở người bàn tay phía trên khiêu vũ. Lạc Sinh này chi trong tay vũ. Hẳn là chính là có này được đến Hán cung Triệu Phi Yến. Kia chính là nổi danh mỹ nhân. Nàng dáng múa cũng là bị người tấm tắc bảo lạ. Chỉ là trong tay vũ lý do. Chỉ là bởi vì Triệu Phi Yến vũ đạo dáng điệu uyển chuyển. Giống như có thể đặt trong tay. Này chỉ là một loại so sánh mà thôi. Một cái người trưởng thành sao có thể dùng một bàn tay là có thể đem người nâng lên tới đâu? Các vọng hữu đó là nghị luận sôi nổi. Tất cả mọi người đều cảm thấy ở nhân thủ thượng khiêu vũ loại chuyện này căn bản không có khả năng. Chính là sự thật bãi ở trước mắt. Lạc Sinh rõ ràng liền ở nhân thủ thượng khiêu vũ. Hơn nữa dáng múa uyển chuyển nhẹ nhàng tựa phong. Kiều Mỹ động lòng người. Không phải do bọn họ không tin. Nhưng là, này điệu nhảy, không hề nghi ngờ, làm vô số người mê muội. Cái loại này uyển chuyển nhẹ nhàng dáng múa. Bị thác cử ở cố hoài lòng bàn tay Lạc Sinh. Thân tao bạn thủy tụ. Như là ngay sau đó liền sẽ giá phong mà đi. Phi thăng tiên giới, cái loại này tiên khí mù mịt cảm giác, thật sự là cực kỳ xinh đẹp, nháy mắt bắt làm tù binh sở hữu người xem tâm ni hơn nữa. Các ngươi có hay không cảm thấy, giao giao giống như lại biến xinh đẹp, nói đúng ra, là trở nên càng câu nhân, tha thứ ta dùng câu nhân tới hình dung, ta thật sự là tìm không thấy mặt khác từ ngữ. Đúng đúng đúng, sân khấu thượng giao giao, quả thực tôi đến ta khép không được chân a. Ông trời, ta là cái nữ hài tử a, đều cảm thấy bị nàng liêu đến không muốn không muốn, mặt đỏ tim đập, có một loại nữ hài biến thành nữ nhân cảm giác, nhìn qua càng vũ mị kiêu diễm, cái loại này khí chất ngay cả nàng đầu ngón tay ta đều có một loại bị lưu đến cảm giác. Thật sự thực mê người. Thực làm người mặt đỏ tim đập a. Trên lầu, ngươi có phải hay không đã biết cái gì đến không được sự tình? Ôi trời ơi, ta đại não đã nhịn không được bẩn lên. Hẳn là không phải ta tưởng như vậy đi. Tưởng loại nào? Chính là chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền cái kia à. Này trong nháy mắt, trên mạng mọi người suy nghĩ đều như vạn mã bôn quá. Hướng tới một cái ô đến không muốn không muốn phương hướng chạy. Cố tình bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý à. 2333, chẳng lẽ không ai thảo luận ở trên sân khấu Cố Ảnh Đế sao? Đúng lúc có người đem đề tài xả trở về, bằng không đợi chút tất cả mọi người đều phải bị phong hào cha đồng hồ nước. Không hề nghi ngờ, Ngọc Lan cấp đại tái trừ bỏ dáng múa động lòng người chinh phục mọi người lạc sinh, đó chính là cùng nàng cùng đứng ở sân khấu thượng Cố Hoài Nhất có đề tài độ. Chỉ là nếu không có người nhắc tới, đại bộ phận người thật đúng là đem Cố Hoài đều cấp quên mất. Bất quá này cũng không thể trách bọn họ a, thật sự là ở trên sân khấu Cố Hoài quá không có tồn tại. Cảm ơn y vừa mới bắt đầu thấy Cố Hoài ở trên sân khấu, đại gia còn suy đoán hắn chờ hạ có phải hay không cũng muốn khiêu vũ a. Chỉ là hiện tại bọn họ mới biết được Cố Ảnh Đế ở trên sân khấu tác dụng đây là một cái anh tuấn phong nền mà thôi. Đúng vậy, mặc kệ Cố Hoài lại như thế nào anh tuấn, cũng không thể làm đại gia phủ nhận hắn thân là phong nền sự thật. Đem Cố Ảnh Đế lúc trước phong nền tới sử dụng, trên đời này cũng chỉ có Lạc Sinh mặt mũi lớn như vậy. Không biết vì cái gì, lại cảm thấy chính mình bị tú vẻ mặt nếu khiêu vũ người không phải Lạc Sinh. Ta căn bản không tin Cố Ảnh Đế sẽ nguyện ý làm phong nền. Nhìn bọn họ hai người xuất hiện ở trên sân khấu, ta chỉ cảm thấy ta lại ăn tràn đầy một ngụm cẩu lương. Ngẫm lại vì Lạc Sinh bước lên sân khấu Cố Ảnh Đế, này quả thực chính là tràn đầy sủng nịch a. Bất quá hai người đứng chung một chỗ, thật đúng là đẹp xứng đôi cực kỳ. Nam tuấn nữ tiếu, tùy tiện chụp hình một chương, mỗi một bước đều là mỹ mỹ. Mà theo ép quốc Ngọc Lan cấp đại tài tiến hành, chú ý người càng ngày càng nhiều, trên mạng đề tài cũng càng ngày càng nhiệt. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể thấy có quan hệ Ngọc Lan cấp thi đấu hot search đầu đề. Này phân nhiệt độ, trong vòng những người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới. Mà Lạc Sinh, quá sáu quan chạm sáu đêm, trực tiếp xông vào trận chung kết. Đây cũng là đại gia cũng không ngoài ý muốn, nhưng là xác định kia trong nháy mắt, đại gia vẫn là có một loại vui mừng khôn xiết tâm tình. Tất cả mọi người đều hưng phấn đã lâu, đặc biệt là giao phấn nhóm Money mà ở lần này trong lúc thi đấu, Lạc Sinh là hảo hảo hút một đợt ngoại quốc phấn. Ở Ngọc Lan cấp đại tái thượng vừa ra chàng liền kinh diễm toàn trường, bắt làm tù binh ở đây người xem mọi người tâm. Không biết có bao nhiêu người thích nàng. Sau đó đại gia phát hiện nàng thế nhưng chính là lần này Alicia người phát ngôn tân gia lò thế giới cô nương. Thích nàng người càng nhiều, hiện tại ở nước ngoài rất nhiều quốc gia đều có nàng tiểu fan, một đám mỗi ngày đều bò đến nàng Weibo phía dưới tỏ vẻ ủng hộ của bọn họ. Này cũng làm Lạc Sinh Weibo phía dưới càng thêm náo nhiệt. Ở nàng Weibo phía dưới bình luận, trừ bỏ Z quốc hoa hạ ngữ, còn có cái gì mặt khác, tiếng Anh A, F ngữ A, E ngữ A, thượng vàng hạ cám, quả thực muốn tập đầy đủ hết thế giới loại ngôn ngữ triệu hoán thần long. Mà ở trên mạng một mảnh náo nhiệt thời điểm, Lạc Sinh nghênh đón trận chung kết. Lần này thi đấu bên trong, tất cả mọi người đều cảm thấy nàng nhất định sẽ đoạt được quán quân. Này không phải một cái hai người nói, mà là vô số người. Lạc Sinh vũ đạo, chinh phục bọn họ mọi người. Bọn họ cảm thấy, nàng hẳn là lấy được lần này quán quân. Ngoặc kép, phóng nhẹ nhàng, không cần quá khẩn trương. Ta tin tưởng ngươi nhất định tin. Ở lên đài phía trước, Chu Uyển Tâm trấn an Lạc Sinh, làm nàng không cần như vậy khẩn trương. Lạc Sinh gật đầu, ý cười xinh đẹp đối nàng nói, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ bắt lấy quán quân, mặc kệ là vì chính nàng, vẫn là vì Thẩm Nhất Hà, Mà ở Lạc Sinh đi lên sân khấu thời điểm, bên kia Thẩm Nhất Hà bởi vì bệnh tình nguy kịch bị đẩy mạnh phòng cấp cứu. Nàng chỉ còn lại có da bọc xương, trên cổ tay treo sinh mệnh diệp. Nguyên bản màu xanh biếc đã biến thành màu đen. Rốt cuộc nhìn không thấy ban đầu ngạch nửa phần sinh cơ bừng bừng. Hứa Nặc nhìn phòng cấp cứu đèn sáng lên. Hắn sốt ruột ở bốn phía xoay hai vòng. Ở phòng cấp cứu ngoại người chỉ có hắn một cái. Thẩm Nhất Hà cả đời này không có kết hôn sinh con. Cha mẹ lại đã sớm qua đời. Chỉ còn nàng côi cút một người. Đến bây giờ bệnh tình nguy kịch. Cũng chỉ có Hứa Nặc như vậy một cái miễn cưỡng coi như là tiểu bối người tại bên người. Hứa Nặc hung hăng hít vào một hơi. Hắn lấy ra di động tưởng cấp Lạc Sinh bọn họ gọi điện thoại. Đột nhiên lại nghĩ tới hiện tại thời gian này. Bọn họ hẳn là đã lên sân khấu. Hy vọng còn kịp đi. Mà ở ép quốc Ngọc Lan cấp đại tái hiện trường. Đèn tụ quang đánh vào Lạc Sinh trên người. Toàn bộ hiện trường vang lên ngập trời tiếng hoan hô. Vô số người ở vì Lạc Sinh hoan hô. Vì nàng mê muội mà điên cuồng. Khúc tiếng vang lên. Lạc Sinh ném đi thủy tụ. Thân mình bắt đầu động lên. Từ khúc nhớ tới thời điểm. Toàn bộ hiện trường chính là một mảnh an tĩnh. An tĩnh đến làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trung gian màn hình lớn. Kia uyển chuyển nhẹ nhàng mỹ lệ dáng múa. Mỹ đến làm nhân tâm say. Nhịp trống vang lên. Lạc Sinh nhón mũi chân xoay tròn. Thủy tụ như hồi tuyết. Như nhẹ vân. Dáng múa mạ diệu. Giống như là một con nhẹ nhàng dựng lên con bướm. Rồi sau đó nàng dáng người đột nhiên nhảy dựng. Trực tiếp nhảy tới Cố Hoài trong tay. Thi đấu hiện trường người xem liền tính xem qua rất nhiều lần. Đến giờ phút này vẫn là thật sâu cảm thấy không thể tưởng tượng. Trường lớn đôi mắt nhìn này một có thể nói kỳ tích một màn. Nhỏ dài eo nhỏ, tầng tầng lớp lớp làn váy nhộn nhạo ma khai. Giống như là một đóa ở trong nước theo gió đong đưa hoa sen. Kia uyển chuyển nhẹ nhàng thân thể, thướt tha dáng người, phảng phất một chút trọng lượng đều không có. Thẩm lão sư, ngài xem thấy sao, ta nhất định sẽ nhảy ra mỹ lệ nhất vũ đạo tới. Làm toàn thế giới người đều nhìn xem, chúng ta Z quốc vũ đạo có bao nhiêu mỹ lệ, ngài trong tay vũ lại có bao nhiêu mê người, hoài như vậy ý niệm. Lạc Sinh càng thêm tận tình nhảy lên, nàng càng thêm tùy ý duỗi thân tứ chi, thủy tụ lượn vòng, dáng người càng thêm quyến rũ động lòng người. Lạc Sinh ở khiêu vũ, nàng hiện tại trạng thái có điểm kỳ quái, nàng trong tay chỉ có vũ khúc, trong đầu là trống rỗng, chính là tựa như Thẩm Nhất Hà theo như lời như vậy. Cho dù nàng trong não cái gì cũng không tưởng. Chính là lâu như vậy rèn luyện, một lần lặp lại động tác, sớm bảo thân thể của nàng nhớ kỹ vũ đạo động tác. Liền tính không thèm nghĩ, không đi tự hỏi, thân thể của nàng tự nhiên mà vậy liền theo vũ khúc vũ động. Xoay tròn, nhảy lên, thủy tụ ném, bên người hết thảy đều toàn bộ đi xa, nàng trong óc bên trong chỉ còn lại có vũ đạo. Chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là khiêu vũ. Khiêu vũ, càng thêm vui sướng nhảy dựng lên đi. Hướng tới khán giả bày ra bản thân đẹp nhất dáng múa. Khán giả không biết Lạc Sinh trên người biến hóa. Bọn họ chỉ cảm thấy, Lạc Sinh dáng múa, ngay cả đầu ngón tay mũi chân đều làm cho bọn họ cảm thấy mỹ đến làm nhân tâm tiêm nhi rung động. Cái loại này cảnh đẹp ý vui cảm giác, quả thực chính là một hồi thị giác thịnh yến, thật sự là quá mỹ. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người nhịn không được như vậy nghĩ. Ở đèn tụ quang hạ, Nàng giống như là một đóa bích sắc nụ hoa, hiện giờ đang từ từ tràn ra chính mình cánh hoa. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa sôi nổi mở ra, thẳng đến nở rộ ra bản thân mỹ lệ nhất kia một khắc. Mà trong nghề người, lại nhìn ra được tới lạc sinh trên người lột xác. Đó là một loại chất biến hóa, kỹ xảo càng thêm hoàn mỹ viên dung. Nàng thân thể mỗi một chỗ, đều ở phóng xuất ra mỹ lệ nhất trạng thái. Đây là một loại vừa ý sẽ mà không thể nói truyền trạng thái, mà ở vũ đạo trong giới này được xưng là thể xác và tinh thần hợp nhất. Chỉ có toàn thân tâm đều dung nhập ở vũ đạo mới có thể nhảy ra mỹ lệ nhất vũ đạo tới. Phải biết rằng người sống trên đời vậy nhất định có tạp niệm, liền tính ngươi chuyên tâm một việc, nhưng là ngươi suy nghĩ cũng còn có như vậy một chút là đặt ở bên người. Mà nơi này nói thể xác và tinh thần hợp nhất cũng không phải cái gì không khoa học sự tình, mà là chỉ một người toàn thân tâm đầu nhập ở vũ đạo chung, không hề tạp niệm, thân mình tự nhiên mà vậy vũ động. Bất đồng tự hỏi, ngươi dáng múa cũng vẫn cứ ở tiếp tục, ngoặc kép thể xác và tinh thần hợp nhất vũ đạo. Chu Uyển Tâm nhịn không được duỗi tay che miệng, lẩm bẩm thì thầm ni loại trạng thái này, nàng chỉ có ở lúc trước Sydney vũ đạo biểu diễn thượng mới có như vậy cảm giác. Cái loại này toàn thân tâm đều dung nhập ở bên trong, tận tình khiêu vũ, đó là một loại thập phần vui sướng cảm thụ, vui sướng tràn trề khiêu vũ. Nàng không nghĩ tới, một ngày kia, sẽ ở chính mình học sinh trên người cũng thấy như vậy trạng thái. Kia đại biểu lạc sinh hiện tại đã hoàn toàn là chuyên tâm. Kịch liệt nhịp trống kết thúc, lạc sinh dáng múa lại lần nữa trở nên nhẹ nhàng chậm chạp nhu mỹ. Cuối cùng khúc thanh kết thúc, nàng thân mình cố định ở một cái tư thế. Tuyết trắng đầu ngón tay tựa hồ đều phiếm quang. Ngao ngao ngao a, hiện trường yên tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó đột nhiên bộc phát ra lớn hơn nữa tiếng hoan hô. Sân khấu thượng ánh đèn đánh hạ tới. Lạc sinh ngửa đầu, đỉnh đầu quang mang chiếu đến nàng cả người đều có chút choáng váng. Bên tai là đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Này thật lớn tiếng hoan hô, tựa hồ chấn đến thân thể của nàng đều bắt đầu run rẩy. Đứng ở sân khấu thượng nghênh đón hoan hô kia trong nháy mắt là ta vui mừng nhất thời điểm. Kia thật lớn vỗ tay chính là đối ta lớn nhất khẳng định. Vì giờ khắc này hoa tươi vỗ tay, ta nguyện ý trả giá hết thảy. Đây là Thẩm Nhất Hà đã từng đối nàng nói qua nói. Nàng vô cùng nhiệt tình yêu thương vũ đạo, ở vũ đạo thượng khuynh tận chính mình sở hữu nhiệt tình. Mà ở trước kia, lạc sinh cũng không minh bạch nàng cảm thụ, chính là thẳng đến giờ khắc này, đứng ở sân khấu thượng nghênh đón giữa sân thật lớn tiếng hoan hô giờ khắc này. Nàng đột nhiên minh bạch Thẩm Nhất Hà ý tứ, dưới đài 10 năm công, trên đài 5 phút đồng hồ. Những lời này liền nói hết vũ đạo nhân viên sở hữu chua xót khổ cay. Nhưng là liền vì ở trên sân khấu kia ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, kia 10 năm công phu đều làm người cảm thấy đáng giá. Lạc sinh hơi hơi dơ lên đầu, hưởng thụ giờ khắc này hoan hô. Giờ khắc này là thuộc về nàng, tiếng hoan hô vẫn luôn không có đình. Lạc sinh đi xuống sân khấu, Chu Uyển Tâm cười nhìn nàng, đối nàng vươn một cái ngón tay cái. Vũ đoàn những người khác đã ở hoan hô cao hứng, bọn họ cảm thấy lạc sinh nhất định có thể đạt được lúc này đây vũ đạo thi đấu đệ nhất danh. Bởi vì nàng nhảy đến như vậy hảo, tại như vậy nhiều vũ đạo bên trong, nàng dáng múa là nhất đả động nhân tâm, mỹ lệ nhất. Từ bên ngoài không dứt lọt vào tai tiếng hoan hô là có thể biết. Nàng giáng múa, tuyệt đối là tốt nhất. Bọn họ hoàn toàn có thể chuẩn bị nghênh đón thắng lợi đã đến. Đây chính là bọn họ cổ điển vũ đoàn. Lần đầu tiên đạt được quốc tế thi đấu thắng lợi, vũ đoàn tất cả mọi người cảm thấy thực hưng phấn. Cuối cùng lên sân khấu chính là y quốc múa ba lê đoàn. Biểu diễn chính là múa ba lê hồ đào cái kẹp. Này điệu nhảy vũ khúc cùng Hồ Thiên Nga giống nhau. Đều là Tchaikovsky tác phẩm. Cũng là thập phần nổi danh múa ba lê kịch. Băng thượng ba lê cùng băng thượng tạp kỹ là này bộ vũ kịch lớn nhất đặc điểm. Vũ giả nhóm ăn mặc giày trượt băng biểu diễn. Cái này làm cho chỉnh ra vũ đạo có vẻ càng thêm lưu sướng tự nhiên. Tư thái suy diễn đến càng thêm tuyệt đẹp. Lạc Sinh đối hồ đào cái kẹp cũng không hiểu biết. Bất quá nàng đối múa ba lê cũng có không cạn hiểu biết. Nhưng thật ra có thể nhìn ra được tới. Này vừa ra vũ đạo, y quốc vũ giả nhóm nhảy rất khá. Yêu nhã mỹ lệ, hơn nữa băng thượng tạp kỹ thêm sắc. Sử toàn bộ vũ đạo thoạt nhìn phá lệ huyến lệ, nhiều màu, yêu nhã mà mỹ lệ. Đây là múa ba lê lớn nhất đặc điểm. Nó lớn nhất trình độ đem mỹ lệ biểu hiện ra tới. Chu Uyển Tâm thấp thấp cùng nàng nói cái gì? Chờ đến y quốc biểu diễn kết thúc, kế tiếp chính là để cho người chờ mong phân đoạn. Đó chính là tuyên bố quán quân thời khắc. Giờ khắc này, mặc kệ là người xem vẫn là tiến đến tham gia vũ đạo đoàn nhóm, tất cả mọi người đều thập phần chờ mong. Ngoặc kép, lần này Ngọc Lan Cup quốc tế vũ đạo thi đấu quán quân là người chủ trì dừng một chút. Rốt cuộc ở vô số người chờ mong bên trong hô ngoặc kép là đến từ y quốc múa ba lê đoàn biểu diễn hồ đào cái kẹp. Làm chúng ta chúc mừng bọn họ. Toàn bộ hội trường bộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Chính là này vỗ tay thực mau liền đình chỉ. Bởi vì tất cả mọi người đều phát hiện không đúng. Ngoặc kép, y quốc múa ba lê đoàn. Không phải Z quốc vị kia, thế giới nữ hài trong tay vũ sao. Ở đây người xem chung, có rất nhiều đều trở thành Lạc Sinh phấn. Bọn họ đương nhiên cảm thấy Lạc Sinh sẽ đạt được xuất sắc. Thậm chí ở tuyên bố quán quân kia một khắc, bọn họ tự nhiên mà vậy dâng ra chính mình kịch liệt nhất vỗ tay. Sau đó lại nghe thấy không phải Lạc Sinh, toàn bộ hội trường một mảnh an tĩnh. Nhưng thật ra y quốc bên kia người xem bên trong vang lên thưa thớt vỗ tay. Còn có sân khấu thượng người chủ trì xấu hổ lại không mất lễ phép vỗ tay thanh. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là buông xuống tay. Cái này vỗ tay chụp đến, chính hắn đều cảm thấy xấu hổ. Mà ở hậu trường, vũ đoàn người đều mở to hai mắt nhìn. Nói, như thế nào không phải Lạc Sinh, mà Lạc Sinh, không hề nghi ngờ, nàng là thực thất vọng. Chính là càng nhiều, lại là khủng hoảng. Nàng suy nghĩ, chính mình không có đạt được Ngọc Lan Cup đại tái quán quân. Như vậy Thẩm Nhất Hà làm sao bây giờ? Thẩm Nhất Hà, lớn nhất mộng tưởng, chính là thấy nàng ở Ngọc Lan Cup thượng nhảy trong tay vũ, cũng đạt được quán quân, làm toàn thế giới người đều có thể thấy bọn họ Z quốc vũ đạo có bao nhiêu mỹ lệ. Thậm chí, ở quán quân kết quả ra tới phía trước, nàng đều vẫn luôn rất có tự tin. Nàng sống nhiều năm như vậy, liền không có như thế nào hưởng qua thất bại tư vị. Làm sao bây giờ, Lạc Sinh trong lòng khẩn trương lại hoảng loạn. Quả thực cảm thấy chính mình không mặt mũi đi gặp Thẩm Nhất Hà lão sư. Xinh xinh, đi tiếp điện thoại Chu Uyển Tâm trở về. Nàng nhìn qua ánh mắt mang theo thật sâu bi thiết. Lạc Sinh tức khắc trong lòng đột nhiên căng thẳng. Chương 144 toàn bộ hội trường vỗ tay đều là thưa thớt. Cảm không khí quả thực muốn bạo lều. Đứng ở sân khấu thượng hai cái người chủ trì nhưng thật ra còn vẫn duy trì chức nghiệp đạo đức. trên mặt tươi cười rất là nhiệt tình. Ngoặc kép, lần này thi đấu Á quân là đến từ Z quốc trong tay Vũ. Làm chúng ta đại gia chúc mừng đến từ Z quốc Lạc tiểu thư. Nữ tính người chủ trì nói thanh âm không tự giác, cất cao. Tất cả mọi người đều có thể nghe được ra tới nàng trong thanh âm kích động cùng nóng bỏng. Nói xong nàng dùng sức vỗ tay vỗ tay. Bạch bạch bạch, thật lớn hội trường bên trong ở. Chỉ có nữ duy trì người vỗ tay tiếng vang lên. Bốn phía an tĩnh cực kỳ. MC nữ trên mặt tươi cười có chút cứng đờ. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy không cho mặt mũi khán giả. Chuyện này chính là tẻ ngắt a. MC Nam miễn cưỡng cười cười. Vừa rồi hắn còn muốn xấu hổ một chút. Kia từng tiếng không thể tin tưởng, thất vọng hư thanh, quả thực làm hắn thiếu chút nữa xuống đài không được. Hết chương.